Kết hôn nhanh chóng ông xã yêu hết lòng. Chương 166, chương 1072. Gocchuyenaudio.com. Chấm. Cố Tĩnh Trạch rất thất vọng. Nhìn cô một cái. Ngẩng đầu nhìn phía trên. Hàm dưới rõ ràng đã căng chặt thành một đường thẳng tắp. Cứ như vậy đi thẳng ra ngoài. Ai? Tĩnh Trạch, anh làm gì? Mạc Huệ Linh tức giận nhìn căn phòng. Trong lòng oán hận nghĩ. Đáng đời. Chính là đáng đời. Tốt nhất cô ta cứ ngã chết như vậy. Ngã đến mức hoàn toàn biến dạng. Để Tĩnh Trạch cũng không muốn liếc mắt nhìn cô một cái. Trên cầu, hiện trường tai nạn giao thông. Bên ngoài không ít người đang nhìn. Cục trưởng chậm rãi ở bên trong chỉ huy. Cầm bình nước còn đang kỳ quái nhìn xe kia. Xe này nhà ai? Sao chưa gặp bao giờ? Nhìn dáng vẻ là xe mới. Chắc hẳn là một gia đình lớn nào đi. Sao có thể? Những người đó, bảng số xe đều có ký hiệu. Chúng tôi thấy khẳng định là nhà giàu mới nổi đi. Chưa từng thấy qua. Đúng lúc này, bên ngoài có người chạy tới. Cục trưởng, không may rồi. Bên ngoài có một đám người tới. Nói người trên xe đó là mợ chủ Cố gia. Hỏi chúng ta sao chưa chịu cứu người. Cố gia nào, còn Cố gia nào. Chính là Cố gia của nước C chúng ta. Chấm, ôi trời. Ly nước cục trưởng đang cầm lập tức rơi xuống đất. Bất chấp tất cả chạy đi xem. Vội cầm kính viễn vọng. Nhìn về hiện trường tai nạn giao thông ở phía bên kia. Bây giờ, cục trưởng, làm sao bây giờ? Người bên cạnh cẩn thận hỏi. Còn làm sao bây giờ cái gì? Cục trưởng quay đầu lại hấp tấp xông ra ngoài. Mau cứu người. Có muốn sống không? Không muốn sống thì đợi ở chỗ này. Ai? Mẹ nó lại còn chậm chạp nữa thì xem ông đây ném ai xuống dưới. Bên ngoài, phóng viên trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Đi nhanh đi, bên trong không cho chụp. Không cho chụp, ai? Mới rồi còn cho chụp. Sao giờ lại không cho chụp? Phóng viên mơ mơ màng màng nói. Phóng viên còn định viết cái gì mà nữ tài xế siêu xe xảy ra tai nạn giao thông làm người có hứng thú viết. Viết một cái là giật tít luôn đấy. Dù sao cũng không được chụp. Cũng không cho viết. Nếu viết, tự gánh lấy hậu quả. Đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Phóng viên trực tiếp bị đuổi đi. Mọi người lúc này cũng không dám trốn tránh trách nhiệm. Đi lên vận dụng thiết bị cao cấp nhất. Nhanh kéo xe lại trước. Lâm Triệt vốn tưởng rằng mình lúc này chỉ sợ là chết không thể nghi ngờ. Những người đó không dám động. Khẳng định là cảm thấy cô không thể cứu. Nhưng mà trong chốc lát, một đám người liền vọt lên. Trực tiếp kéo cô vào lề. Cục trưởng tự mình tới xem cô. Ai nha, bà Cố, bị thương không? Mau, mang cáng tới đây, cứu người trước. Không có việc gì. Tôi không có việc gì. Chỉ là bị chảy ra một chút mà thôi. Lâm Triệt vội đáp lời. Người bên ngoài kỳ quái nhìn. Vừa rồi còn đang xem náo nhiệt. Sao nhanh như vậy đã kết thúc? Có người ở bên cạnh nói. Nghe nói mới biết được. Người trong xe là đại nhân vật rất lợi hại. Những người đó cũng không dám đứng xem. Mới nhanh cứu người lại. Phóng viên cũng bị cưỡng chế di rời. Không cho chụp đâu. Ai u, đại nhân vật gì? Lợi hại như vậy, ngay cả cục trưởng cũng sợ hãi phải tự thân xuất mã. Nhưng mà phú hào ở thành phố B nhiều như lông châu. Cục trưởng hẳn cũng sớm đã thành thói quen. Động tĩnh lần này bỗng nhiên lớn như vậy. Xem ra là nhân vật siêu cấp. Không thể trêu vào rồi. Cách chương.